nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1212. Nhóm đã sửa lại nhảy nội dung chương trước. Cả nhà xem lại nhé. Cảm ơn cả nhà đã báo. Chúc cả nhà vui khỏe. Dĩ nhiên, Tiểu Bì Bì cũng vậy. Cũng có chút trưởng thành sớm như thế. Lê Hương có chút nhức đầu. Cô lo nghĩ, không đành lòng để Tiểu Dịch Dịch thất vọng. Cho nên trả lời, vậy, cô giáo tiên nữ sẽ cố gắng một chút. Mạc Tân nhanh chóng gợi lên môi mỏng. Giống như con sói xám bắt được một con thỏ trắng nhỏ. Cô giáo tiên nữ cố gắng lên nha. Lễ đính hôn của Lê Hương và Thượng Quan Húc tiến hành vào 3 ngày sau. Bởi vì thời gian cấp bách, nên hôm nay Lê Hương đi mặc thử váy cưới. Trong thương trường, nhân viên nhiệt tình cười nói. Lê Tiểu Thư, mời đi theo tôi. Váy cưới đang ở bên trong. Được, Lê Hương đi theo. Lúc này, tinh, một tiếng, điện thoại di động có tin nhắn. Là Tiểu Dịch Dịch gửi cho cô. Mở ra đọc, Tiểu Dịch Dịch. Cô giáo tiên nữ, bây giờ cô đang ở đâu? Lê Hương, Dịch Dịch, cô đang ở trung tâm thương mại. Tin gửi đi, Tiểu Dịch Dịch không trả lời lại. Lê Tiểu Thư, mời xem, đây chính là váy cưới may theo số đo của cô. Lê Hương ngước mắt, không gian lớn như vậy. Phía trước là một chiếc gương soi lớn chạm đất. Đèn treo thủy tinh tản ra rực rỡ ánh sáng chói mắt. Chiếu rọi xuống. Soi sáng trên váy cưới. Đây là một chiếc váy cưới 2 dây. Ren hình bướm được may từ bên hông bay đến bên vai. Chất lụa mỏng mềm nhẹ và ren bướm diện tích lớn va chạm vào hút mắt người. Gợi ra cảm giác mông lung lãng mạn. Đẹp đến mức tận cùng. Đôi mắt sáng trong của Lê Hương đột nhiên co rút. Váy cưới quá đẹp. Cô phảng phất bị đầu độc. Nhấc đôi chân nhỏ tới trước mặt chiếc váy cưới này. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi duỗi tới. Cô dùng lòng bàn tay mềm mại nắm một đoạn váy nhỏ. Đẹp quá, thật đẹp. Mỗi người phụ nữ đều không thể từ chối váy cưới xinh đẹp. Dường như chỉ khi mặc qua một lần áo cưới, người phụ nữ chọn đời mới có thể hoàn mỹ. Lê Hương có hơi sợ sệt. Cô nhớ tới hôn lễ của cô và Mạc Tuân. Cô gả cho Mạc Tuân. Khi đó ở Hải Thành, anh cũng không tới đón dâu. Là cô một mình đến nhà họ Mạc, cô tự nhiên cũng không có cơ hội vì anh mặc váy cưới một lần. Nghĩ tới đây, Lê Hương cảm thấy thật đáng tiếc. Lúc này cùng Thượng Quan Húc đính hôn chẳng qua chỉ là một phần của kế hoạch. Cô cũng không phải thực sự đính hôn, nhưng cái váy cưới này là thật, xinh đẹp cũng là thật. Lê Tiểu Thư, cô đi vào mặc thử cái váy cưới này đi. Nhân viên nói, Lê Hương hoàn hồn. Cô gợi lên môi đỏ mọng, tâm tình trở nên tốt. Kỳ thực một mình mặc váy cưới, mặc rồi tự xem, cũng tốt vô cùng. Được, tôi vào mặc thử ngay đây. Lê Hương đi vào phòng thay đồ. Cách chương.